Con trai mang họ cha, con gái giữ mạng mẹ. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy rõ San San rất lo lắng. Em trai bỏ đi, tôi lại đang chiến tranh lạnh với bố nó đòi ly hôn. Con bé nghĩ tất cả là do mình, tôi vẫn thản nhiên, ăn uống bình thường, tìm đủ mọi cách làm đồ ăn ngon cho con. Bỗng một hôm, ông chồng già tan làm về cuộn vội chăn màn trên ghế sofa chạy vào phòng ngủ. Tôi chặn cửa, làm gì đấy? Muốn đi thì đi, muốn về thì về, hỏi ý tôi chưa? Ông chồng già chớp chớp đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, ngượng ngùng nhún vai. Vợ anh Minh, vợ Uy Vũ, cái nhà này nếu không có em, đã sớm phải uống gió Tây Bắc rồi, bớt nịnh hót đi, nói chuyện đàng hoàng. San San cũng vui vì chúng tôi làm lành, chạy đến nũng nịu. Mẹ, mẹ thấy biếu con thái độ tốt chưa? Cho bố con cái giấy thông hành đi. Tôi giật lấy chăn của ông chồng già. Đây là nể mặt con gái đấy. Đúng đúng, con gái tôi ngoan nhất, là chiếc áo bông nhỏ của tôi. Ông chồng già nhìn San San đầy biết ơn. Lần này đến lượt San San ngượng ngùng, chưa từng thấy bố cưng chiều mình như vậy. Con bé thẹn thùng thè lưỡi. Ông chồng già xoa tay. Em thật sáng suốt, họ hàng thân thích của Tiểu Lý bỏ trốn rồi. Lãi suất cao thật đấy, những người đầu tư vào đều mất cả vốn lẫn lãi, nhiều người còn vay tiền để theo, giờ trắng tay rồi. Ông ấy thở phào nhẹ nhõm, tay ôm ngực, may mà anh nghe lời em không đầu tư vào. San San bĩu môi, nếu không phải mẹ có chủ ý đúng đắn, nhà mình lần này đã phá sản rồi. Đúng vậy, vậy còn muốn ly hôn với mẹ con nữa không? Ông chồng già gãi đầu. Con gái ngoan, đừng ép bố nữa, bố sai rồi. San San ngạc nhiên nhìn tôi, đây là lần đầu tiên ông chồng già nhận lỗi trước mặt con bé. Tôi cười, có tiền cũng khó mua được sự biết trước, tôi cũng chỉ là may mắn thôi. Lúc ăn cơm, San San đang lướt điện thoại bỗng kêu lên. Bố mẹ ơi, chỗ căn nhà mới mình mua, có mấy công ty lớn mua đất rồi, chuẩn bị chuyển trụ sở đến đó, còn tốt nghiệp định xin vào làm ở công ty đó, tiện quá. Ông chồng già vội vàng giật lấy điện thoại xem. Trời ơi, giá nhà một tháng đã tăng gấp đôi rồi. Vợ ơi, em là thần tiên à? Ánh mắt San San nhìn tôi long lanh, vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ, lại càng thêm biết ơn. Mọi chuyện lắng xuống, ông chồng già đi ra đi vào vênh vang đắc ý. Chắc là đã gỡ gạc lại được chút mặt mũi đã mất bao năm nay ở chỗ Tiểu Lý. Còn liên tục vỗ đùi, đáng tiếc là mua ít quá. Mua thêm mấy căn nữa thì nhà mình giàu to rồi. San San chen vào, chỉ có thế này mà bố còn muốn ly hôn với mẹ, xem ra sau này, chúng ta đều phải nghe lời mẹ. Đương nhiên rồi, trong nhà mình mẹ là lớn nhất, con thứ hai, bố nguyện xếp thứ ba. Ha ha ha ha, hai bố con ngồi trên ghế sofa cười rúc rích, nhìn San San dần dần dám làm nũng với bố, lòng tôi thấy thoải mái vô cùng. Gia đình ba người chúng tôi sống những ngày tháng yên bình hạnh phúc. Chẳng ai nhắc đến Bân Bân. Vợ Tiểu Lý lắm mồm, lại thêm thua lỗ đầu tư nên tâm lý không cân bằng, nhanh chóng thêm mắm dặm muối chuyện tôi mua nhà lãi lớn ra ngoài. Rất nhiều người tìm đến tôi hỏi thông tin nội bộ, tôi đều từ chối hết. Thiên cơ bất khả lộ, nói ra sẽ bị giảm thọ. Thật sự không chịu nổi sự quấy rầy của mọi người, tôi chỉ đành nói, nếu để ở thì mua ở đâu, khi nào mua cũng được, còn nếu để đầu tư thì thôi đi, thà tích trữ thêm khẩu trang và cồn sát khuẩn còn hơn. San San không hiểu, mẹ, tích trữ khẩu trang làm gì, có ai ngày nào ra đường cũng đeo khẩu trang đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thầm nghĩ, rồi sẽ có một ngày, khẩu trang khan hiếm, ra đường không đeo khẩu trang chẳng khác nào không mặc quần. Người ngoài thì dễ dỗ dành, nhưng em trai tôi lại tìm đến chặn cửa. Chị, nếu chị không giúp em, Tiểu Quyên sẽ ly hôn với em. Cô ấy là do chị cưới về cho em, chị phải chịu trách nhiệm. Tiểu Quyên ở bên cạnh khóc lóc. Chị, chúng em không thể sống cảnh nghèo khổ này nữa. Cách chương.